ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 348, Nhiếp Uyên còn chưa nói lời nói. Ngồi ở đối diện Mẫn Diễm liền tích cực hỏi, là cái gì, Solomon, ha, Mẫn Diễm ngẩn ra, Solomon, đây là ngươi tên, đối, Kỳ Vô Hoan kích động xong mới ý thức được chính mình thanh âm quá lớn. Nhưng đi mặt nhìn nhìn mặt sau mang tai nghe còn ở nghiêm túc xem kịch Tiêu Y Y. Hơi đè thấp thanh âm, nhỏ giọng nói, Solomon, có cái thanh âm vẫn luôn ở ta trong đầu quanh quẩn. Nó nói cho ta ta đã từng kêu Solomon Miu, đã từng. Mẫn Diễm cũng đi theo kích động lên, để sát vào hỏi, lão Kỳ, ngươi còn nhớ tới chút cái gì? Ta nhớ rõ ta trước kia ở tại một cái rất lớn thực hoa lệ tất cả đều là màu đỏ hoa hồng địa. Phương, Kỳ Vô Hoan thử miêu tả ở trong mộng xem cảnh tượng. Nhưng ta còn là không nhớ tới chính mình rốt cuộc là ai. Cũng không biết cha mẹ là ai miêu trong mộng những cái đó cảnh tượng cắt tới. Quá mức hỗn loạn cùng nhảy lên. Không có bất luận cái gì logic đáng nói. Có thể là bởi vì đệ nhất thị giác duyên cớ. Hắn cũng không thấy mình bộ dáng. Hơn nữa ở trong mộng hắn đại đa số thời điểm đều là vô pháp khống chế chính mình tự do đi lại. Bất quá theo trong mộng cảnh tượng càng thêm rõ ràng, Kỳ Vô Hoan cũng có thể cảm giác được thân thể của mình có một đạo nhắm chặt môn đang ở chậm rãi mở ra, có lẽ lại quá chút thời gian. Ta là có thể nghĩ tới miêu, Kỳ Vô Hoan nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa xoa huyệt thái dương. Trước mắt xem ra, hắn thân thế đại khái suất là cùng khối Rubik có quan hệ. Về điểm này, mặc kệ là hắn bản nhân, vẫn là long hồn đều làm nhiều loại suy đoán. Đệ nhất loại, Kỳ Vô Hoan là người chơi ở khối Rubik trong trò chơi sinh ra tới hai từ. Tuy rằng lý luận đi lên nói, thai phụ, không đầy 17 tuổi hai từ đều không thể tiến vào khối Rubik trò chơi. Phàm là sự đều có ngoại lệ. Hiện tại liền Bắc đều xuất hiện, lại có cái gì không có khả năng đâu. 6 tuổi tiểu Kỳ Vô Hoan trống rỗng xuất hiện ở trấn nhỏ thượng. Có lẽ cũng là vì Bắc, mà cha mẹ hắn rất có thể trong trò chơi qua đời. Phía trước liền suy đoán qua cha mẹ hắn đại khái suất có một phương là người nước ngoài. Bởi vậy nếu là ngoại tịch nhân viên nói, đã qua đi hơn 20 năm. Như vậy cha không đến manh mối cũng không phải không có khả năng sự tình. Đệ nhị loại, hắn đã từng chính là một người khối Rubik người chơi. Bởi vì nào đó nguyên nhân mất đi ký ức, thân thể thu nhỏ lại mất trí nhớ. Cùng Conan giống nhau thành cái học sinh tiểu học một lần nữa lớn lên. Vốn chính là người chơi hắn lại lần nữa tiến vào trò chơi. Bởi vậy xuất hiện bác, mới xảy ra hiện tại đủ loại ngoài ý muốn tình huống. Không sai, hắn chính là thế giới kia độc nhất vô nhị, vạn chúng chú mục thiên tuyển chi tử, tục xưng, vai chính quang hoàn. Đầu năm nay ai không thấy quá mấy quyển tiểu thuyết Internet? Cái gì kỳ quái, không thể tưởng tượng ma huyễn cốt truyện đều có thể biên ra 10 vốn dĩ. Hơn nữa chính cái gọi là lớn mật suy đoán, tiểu tâm nghiệm chứng. Làm lấy nghiên cứu khối Rubik làm nhiệm vụ của mình long hồn nghiên cứu nhân viên nhóm não động vậy. Khai đến càng khoa trương, bọn họ thậm chí cho rằng Kỳ Vô Hoan rất có thể chính là một chuỗi số liệu hoặc là một cái phó bản. Boss thậm chí là một người hình đạo cụ, bởi vì nào đó bác không cẩn thận chạy ra. Rốt cuộc trường như vậy đẹp còn có một đôi màu đỏ đôi mắt. Từ nhỏ đến lớn đều tự mang mê người quang hoàn. Nói hắn là chỉ mị yêu, ác ma, quỷ hút máu gì đều còn rất phù hợp truyền thuyết cùng giả thiết. Bất quá giống như vậy đẹp boss đảo cũng rất ít thấy là được. Nhưng kỳ quái chính là, trải qua đủ loại kiểm tra, Kỳ Vô Hoan bản nhân thân thể, tinh thần đều thực bình thường, cùng người thường giống nhau, không có gì quá lớn khác nhau, cũng không rất giống là cái phi nhân loại. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến hắn biến thành quá miêu mễ, đổi ai đều không thể tưởng được, mà Kỳ Vô Hoan hiện tại sở dĩ dần dần mà bắt đầu nhớ tới một chút sự tình. Cũng chính là bởi vì khối Rubik duyên cớ, lúc ban đầu là bởi vì tại quái đàm nhạc viên bị ác mộng vai hề thôi miên do đó tiến vào thâm trình. tự cảnh trong mơ, sau đó là bởi vì bị hư hư thực thực khối Rubik đạo cụ màu đen chùy thủ chọc thương. Lần này nhớ tới tên của mình, lại là ở suýt nữa bị quỷ quái giết chết thời điểm Ni Kỳ Vô Hoan cảm thấy chiếu như vậy hả? Hắn chỉ cần liên tục ngốc tại khối Rubik, rất có thể liền sẽ nhớ tới càng nhiều đồ vật, mặc kệ những cái đó rốt cuộc là ký ức vẫn là cảnh trong mơ. Đều khẳng định cùng hắn cùng thân thế có quan hệ. Hơn nữa Solomon, tên này cho Kỳ Vô Hoan một loại phi thường quen thuộc cảm giác. Làm hắn trong tiềm thức liền biết tên này thuộc về hắn. Mà không phải khác người nào. Solomon, Mẫn Diễm cũng ngồi xổm trên mặt đất nhắc mãi. Như suy tư gì nói. Thật đúng là người nước ngoài danh, tên này rõ ràng không phải Z quốc người danh. Lão Kỳ, ngươi còn nhớ rõ ngươi họ gì không? Kỳ Vô Hoan lắc đầu. Hiện tại liền nghĩ tới tên miêu ta trước cha xem xét, Mẫn Diễm lập tức từ trong không gian lấy. Ra một con tiểu xảo trưởng tượng máy tính tìm tòi lên. Này máy móc nhìn tiểu, nhưng thực tế thượng bên trong bao hàm đồ vật có không ít. Được xưng không cần network Baidu, long hồn thành viên ở nhà lữ hành thông quan khối Rubik chuẩn bị. Trong trò chơi gặp được không hiểu biết đồ vật có thể trực tiếp ở trường thượng trong máy tính tiến. Hành tìm tòi, thượng đến các quốc gia quỷ quái thần quái truyền thuyết, khủng bố điện ảnh tiểu thuyết, hạ đến như thế nào thảo nữ quỷ, nam quỷ niềm vui. Trưng xào chiên rán mọi thứ tinh thông. Ngạnh không được tới Memani long hồn trưởng thượng máy tính, người đáng giá ủng, làm cao tầng quản lý. Mẫn Diễm trong tay cái này trừ bỏ kể trên tin tức ở ngoài còn bao gồm long hồn cơ sở dữ liệu. Có thể tra được càng nhiều tin tức, có được hơn 1.000 cái phó bản cập đạo cụ tư liệu. Bên trong còn có phía trước cha Kỳ Vô Hoan thân thế thời điểm đổi mới đi vào tình báo. Quả thực so Baidu còn Baidu. Kỳ Vô Hoan bên cạnh nam nhân vẫn luôn không hé răng. Chỉ là môi mỏng dần dần mà nhấp thành một cái thẳng tắp. Nhìn bọn hắn chằm chằm màu mắt tiệm thâm, giống như là một ngụm sâu không thấy đáy giếng cổ, u ám không rõ, nhìn không thấu, viên viên miêu, người như thế nào lạp. Bạch lỗ tai đã nhận ra tâm tình của hắn, run lên quan tâm nói, vẫn là không thoải mái sao miêu? Không. Không có việc gì, Nhiếp Uyên ngoài miệng nói không có gì. Nhưng màu đen mao nhung lỗ tai rõ ràng là căng thẳng đi lên. Có chút không được tự nhiên, Kỳ Vô Hoan đang muốn lại dò hỏi hắn thời điểm. Mẫn Diễm nói, không được, lão Kỳ, ngươi đến lại nhớ đến tới một ít Solomon tên này phi thường nổi danh. Một cái là bởi vì trên địa cầu có cái địa phương kêu quần đảo Solomon. Một cái là đã từng cổ Israel quốc đệ tam nhậm quân chủ đã kêu Solomon. Vị này trong lịch sử tương đương như bước, nghe nói hắn trí tuệ hơn người, tài hoa hơn người, ý nghĩ nhanh nhẹn, bị dự vì trí tuệ chi vương, là hãy con quá dân tộc trong lịch sử vĩ đại nhất quân vương. Cũng là trên thế giới nhất truyền kỳ quân vương chi nhất. Trừ lần đó ra càng có một cái về hắn truyền thuyết chuyện xưa, Solomon 72 trụ ma thần. Nghe nói Solomon vương từng cùng ác ma chi vương Balion ký kết khế ước. Được đến sử dụng sở hữu địa ngục ác ma lực lượng. Bất quá làm hồi báo. Hắn đem sau khi chết đem linh hồn của chính mình hiến cho Balion. Đương nhiên, này đó chỉ là truyền thuyết. Hơn nữa cùng tư liệu hình ảnh thượng cái kia đầu bạc lão nhân một so đối. Hiển nhiên Kỳ Vô Hoan cùng hắn không có nửa mao tiền quan hệ. Chỉ là vừa lúc trọng danh, bất quá nói như vậy, cái nào gia trưởng sẽ cho chính mình hài tử lấy loại này tên. Lại là địa danh lại là lịch sử nhân vật, nếu đổi đến Z quốc, đại khái đã kêu, ái tân giác là lý thượng hải linh tinh, quá quỷ xà. Kỳ Vô Hoan bị chính mình này không đâu vào đầu ý tưởng chọc cười. Ném phì cái đuôi đi cọ bên cạnh Nhiếp Đại Miêu. Viên viên, ngươi nói đi miêu. Nhiếp Uyên nhẹ nhàng lắc đầu. Dùng đầu ngón tay nhéo nhéo thấu đi lên cái đuôi tiêm nhi. Hỏi ngược lại, ngươi đâu? Bảo bảo, còn có hay không nhớ tới điểm cái gì? Còn không có miêu, Kỳ Vô Hoan cũng lắc đầu. bất quá nói không chừng ngủ tiếp vài lần liền toàn nghĩ tới đâu. Kỳ thật hắn trong lòng cũng rất không đế, bởi vì ở trong đầu kêu gọi hắn cái kia thanh âm theo như lời kỳ thật đều không phải là tiếng Trung, mà là một loại khác ngôn ngữ. Hắn xác định cập khẳng định từ nhỏ đến lớn chưa từng có nghe nói qua loại này ngôn ngữ. Liên cùng lúc trước ở trong mộng chỗ đã thấy văn tự giống nhau. Bất quá dịch âm lại đây vừa lúc là Solomon thôi. Nhiếp Uyên gật đầu, một bên cúi đầu chơi phì cái đuôi, một bên tự hỏi cái gì. Thoạt nhìn tâm sự nặng nề bộ dáng, Kỳ Vô Miêu cho rằng Nhiếp Đại Miêu là còn ở không cao hứng vừa rồi hắn khen nữ quỷ sự tình. Chủ động tiến đến nam nhân trong lòng ngực, phe phẩy cái đuôi cầu ôm một cái tương đương Nhiếp Uyên trước kia liền chịu không nổi hắn làm nũng. Đừng nói là hiện tại, hai đại chỉ hắc bạch miêu ôm nhau, Mẫn Diễm cảm thấy chính mình không hợp nhau, thập phần dư thừa, thở dài đi tìm Tiêu Y Y, ngoặc kép chấm hỏi, Tiêu tỷ tỷ, có thể làm ta cùng nhau xem sao? Tiêu Y Y tháo xuống tai nghe nhìn phía sau tản ra luyến ái toan mùi hôi tức hai cái nam nhân. Một bộ hiểu rõ lại đồng tình biểu tình, sau đó vô tình mà cự tuyệt hắn thỉnh cầu. Mang lên tai nghe tiếp tục xê mon sơ Mẫn Diễm, đáng thương nhỏ yếu lại bất lực, 40 phút qua đi thật sự mau, nghỉ ngơi thời gian sắp kết thúc, bọn họ bay nhanh mà thu thập thứ tốt liền chuẩn bị xuất phát. Nhiếp Uyên cùng Kỳ Vô Hoan đi lên mặt, Mẫn Diễm cản phía sau, nam nhân đang muốn duỗi tay đi đẩy cửa thời điểm, treo ở mặt trên thẻ bài đột nhiên ca đến rớt, gì, Kỳ Vô Hoan xoay người lại nhặt lên tới. Thói quen tính mà tưởng treo lên đi, kết quả ngoài ý muốn phát hiện môn mặt sau thế nhưng có một đạo có thể mở ra cửa sổ nhỏ. Tiêu Y Y, vừa rồi có cái này sao miếu? Không biết, Tiêu Y Y không xác định mà lắc đầu. Nàng vừa rồi nhìn đến cái này thẻ bài liền dừng tay. Sợ không cẩn thận giữ cửa cấp mở ra, cũng không có đi động nó. Chúng ta mở ra nhìn xem. Nhiếp Uyên lấy ra công cụ từ bên cạnh cậy ra nó. Bên trong rầm mà rớt ra mấy chương khinh bạc màu trắng plastic tấm cát. Tổng cộng có 7 chương, mỗi chương mặt trên đều viết một câu. Nói cho ta người đáp án, đây là có ý thứ gì? Tiêu Y Y kỳ quái nói. Đáp án, chẳng lẽ nói phía trước kim loại môn sau lưng cũng có? Kỳ Vô Hoan vốn định nói không chú ý, là Nhiếp Uyên đi ở phía trước. Mẫn Diễm lại khẳng định mà trả lời nói, không, không có, hắn phía trước trải qua quá bị nhà xác cương thi chảo túm. Khi đó hắn gắt gao bài thiếu chút nữa khép lại ván cửa. Từng tiếp xúc gần gũi quá, mặt trên nếu là có ám môn, hắn khẳng định có thể phát hiện, kia rất có thể là này một quan nhắc nhở, cũng không biết có ích lợi gì miêu Kỳ Vô Hoan nghĩ nghĩ. Trước đem chúng nó cấp thu lên. Đi thôi miêu, theo môn bị đẩy ra, quả nhiên lại đã trải qua một hồi khủng bố truy kích. Một đám hòa tan hơn phân nửa, ngũ quan vặn vẹo khuôn mặt dữ tợn bạch hồ hồ khủng bố sắp người bỗng nhiên loảng xoảng loảng xoảng. Loảng xoảng mà từ bên ngoài vọt tiến vào, Mẫn Diễm lần này đã bị trảo ra kinh nghiệm, xoay người thêm thuấn di, thoải mái mà đào thoát, ở bốn người đều rời đi kim loại thông đạo về sau. Nó liền trống rỗng biến mất, đối với phía sau cửa cảnh tượng, bọn họ làm tốt hết thảy chuẩn bị tâm lý, vốn tưởng rằng sẽ có cái gì đáng sợ năng lượng cao phản ứng. Ai ngờ trong tưởng tượng khủng bố hình ảnh cũng không có xuất hiện. Không có đáng sợ nữ quỷ cùng quái vật, trước mắt thế nhưng là một cái ban đêm đường phố, trên đường không có một bóng người, không trung hắc ám. Hai bên là đen nhánh cao ốc building cùng cửa sổ nhắm chặt cửa hàng. Một trận âm phong thổi qua, cuốn lên trên mặt đất quảng cáo tuyên truyền đơn, lạnh căm căm đi phía sau nhìn không tới cuối. Kỳ Vô Hoan vuốt cánh tay, không khỏi mà đánh cái rung mình. Nơi này vũ trụ, hết chương.